Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 526, chỉnh lý công ty. Con mắt nam đẩy con mắt, đứng ở Trương Dương bên cạnh. Trương Dương mỉm cười, vừa rồi xem cái kia con mắt nam, liền biết hắn là một cái người tinh minh. Ta cũng lưu lại, một nữ nhân đi ra. Đối Trương Dương mỉm cười, như vậy, liền lưu lại hai cái. Người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên không nên lưu lại. Dù sao lưu lại hai người kia, đều là đoàn bọn hắn trong đội túi khôn. Mặc dù chúng ta là lừa đảo công ty, nhưng là cũng là cần người thông minh tọa trấn. Suy tư một hồi, những người còn lại đều lục tục đi, chỉ để lại hai người. Trương Dương thấy cảnh này đã rất hài lòng, đã lại lưu lại, như vậy đã nói lên sự tình còn có quay lại đường sống. Mà chính mình cũng phải đem cái công ty này chính thức theo một cái ra bao công ty làm thành chân chính công ty. Tại người đều lục tục rời đi về sau, Trương Dương ngồi xuống lão bản vị trí, cùng con mắt nam còn có lưu lại nữ tử chào hỏi về sau. Biết nam gọi Lý Toàn Thông, nữ tử gọi Trương Diễm Diễm. Hơn nữa hai người này đều là nguyên lai công ty trong túi khôn. Hiện tại lưu lại, chỉ là bởi vì bọn họ cảm giác đi theo Trương Dương làm lời nói, có lẽ thật có thể làm ra đến một sự nghiệp lẫy lừng. Chỉ bằng vào Trương Dương một người đánh một đám, coi như đi theo Trương Dương làm hắc bang, khẳng định cũng có thể tại Lưu Ly thành phố sống được không tệ. Hơn nữa ngay tại vừa rồi ra ngoài thời điểm, Lý Toàn Thông liền đã đi lục soát qua Trương Dương, phát hiện Trương Dương không chỉ có là một cái đại V, hơn nữa hắn còn tự xưng là chính mình là sao chổi. Chỉ cần ai khi dễ hắn, ai liền sẽ không may, cho nên nói khẳng định không thể trở thành địch nhân. Lý Toàn Thông không thèm để ý chút nào lưu lại. Hiện tại công ty pháp nhân còn có nhân viên phụ trách, có hay không vừa rồi đi người. Trương Dương lo lắng nhất chính là lẫn vào người của đối phương. Không có, Trương Diễm Diễm rất đơn giản trả lời. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Không có liền tốt, chỉ cần không có người của đối phương, vậy nói rõ toàn bộ công ty ngay tại trong lòng bàn tay của mình. Sự tình tất nhiên sẽ trở nên đơn giản. Có hay không khách hàng? Trương Dương hỏi vấn đề thứ hai. Dù sao cái công ty này chí ít thành lập 2 tháng, ai biết trong tay bọn họ còn có bao nhiêu khách hàng không có xử lý. Loại trừ vừa rồi giao tiền thế chấp cái kia, còn lại đều đã xử lý xong. Lý Toàn Thông theo thói quen đẩy con mắt nói, tiền thế chấp gấp đôi lui về, liền nói chúng ta công ty phải đóng cửa. Trương Dương xử lý, lôi lệ phong hành. Dù sao cái công ty này là ra bao công ty, nếu để cho người cha ra được, chính mình khẳng định chịu không nổi. Hiện tại chủ yếu nhất là đem công ty danh nghĩa ngồi vững. Hơn nữa tại Lưu Ly thành phố nơi này, mở một cái quản linh cữu và mai táng công ty cũng không phải không thể. Nghe bọn hắn ý tứ, cái này thị trường vẫn là có. Lưu Ly thành phố người địa phương viên cũng tư tưởng cũng tương đối mở ra, cũng không thèm để ý chết về sau, muốn hay không xuống mồ. Theo bọn hắn nghĩ, hỏa táng là phương thức đơn giản nhất, lại thêm sinh hoạt tiết tấu nhanh. Hỏa táng về sau, rất nhiều chuyện liền sẽ không hỏi nữa. Tại Lưu Ly thành phố nơi này mở quan linh cữu và mai táng quán là ai ý nghĩ? Trương Dương nhìn thoáng qua Lý Toàn Thông, hắn cảm giác đầu tiên chính là hắn ý tứ. Lý Toàn Thông cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, tốt, dựa theo ta nói nhanh đi làm đi, mặt khác đi xem một chút nguyên lai hỏa táng người nhà, bọn họ có hay không đem lòng sinh nghi. Trương Dương nói xong câu đó về sau, hai người liền đi. Hà Tịch nhìn đi ra ngoài hai người, một mặt không hiểu hỏi Trương Dương, Dương ca, vì cái gì còn muốn giữ lại hai người kia? Trương Dương nghe xong mặt mày hớn hở nói, bọn họ nhất định sẽ làm theo chúng ta, lại nói chúng ta vừa tới Lưu Ly, luôn là phải có quen thuộc bên này người hỗ trợ. Hà Tịch nghe xong sau, con mắt cong thành nguyệt nha, nàng ôm chặt Trương Dương cổ nói, Dương ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng nói, về sau, ngươi Dương ca sẽ còn lợi hại hơn. Sáng sớm hôm sau, Lý Toàn Thông liền đem công ty hiện tại tình huống, tài chính, nhân viên, còn có xử lý sự tình làm thành một cái văn kiện cho Trương Dương. Không thể không nói, cùng loại người thông minh này liên hệ chính là tốt, đem chính mình muốn sự tình đều cho làm. Trương Dương sau khi xem xong, loại trừ tài chính không đủ, không có bao nhiêu người viên, không có còn lại vấn đề. Hơn nữa trước đó không biết như thế nào hỏa táng thi thể, người nhà nhóm cũng không có để ý, thậm chí còn đánh hài lòng cho điểm. Trương Dương rất cao hứng nhìn thấy loại kết quả này. Như vậy, chính mình phải xử lý sự tình liền thiếu đi một ít. Làm quan linh cữu và mai táng quán an toàn chủ yếu nhất. Hỏa táng thiết bị nhất định phải đặt ở địa phương an toàn. Trương Dương quyết định đi trước tìm một chỗ. Thế nhưng là Lưu Ly thành phố nơi này quý a, đất đai quý chết rồi. Nếu như tìm được địa phương, không biết lúc nào mới có thể giành lại vốn dĩ. Lại thêm bản thân mình liền không có bao nhiêu tiền. Đoán chừng tại Lưu Ly thành phố nơi này, liền nhà vệ sinh đều mua không lên. Trương Dương lần thứ nhất cảm giác được tầm quan trọng của tiền. Hệ thống a, hệ thống, ngươi thế nhưng là đem lão tử lừa thảm rồi. Trước đó ta dẫy đến những số tiền kia, ngươi cũng làm ta quyên tiền quyên tiền. Rủi ro, bằng không làm sao lại nghèo như vậy a? Trương Dương nội tâm thở dài một hơi, ngươi nếu là không muốn chết lời nói, hoàn toàn có thể đem những số tiền kia muốn trở về. Hệ thống lúc này khinh thường nói, nếu không có những số tiền kia rủi ro, ngươi sớm không biết không may chết ở nơi nào. Trương Dương nghe nói như thế, cũng không còn đoán mò, không bằng trước tìm Ngô Phong mượn ít tiền, dù sao chính mình muốn tại Lưu Ly thành phố mở công ty. Thật không được liền cho hắn một bộ phận cổ phần chính là. Trương Dương nghĩ một lát, một cái điện thoại đánh qua. Thật lâu Ngô Phong mới nhận nghe điện thoại. Ngô ca, Trương Dương dù sao cũng là tìm người làm việc, nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Ha ha, Trương huynh đệ, Ngô Phong nghe xong là Trương Dương lời nói, rất cao hứng nói, ngươi nói bao nhiêu? Ta khác không có, chính là nhiều tiền. Ngô Phong nói xong, còn cười lên ha hà. Thế nhưng là Trương Dương lại cũng không vui vẻ. Ngươi những lời này nói thật sự là quá. Ngươi so với người làm người ta tức chết a. Khả năng không ít, Trương Dương uyển chuyển nói. Ta dự định tại Lưu Ly thành phố mở quán linh cữu và mai táng công ty. Lưu Ly thành phố, Ngô Phong nghe xong lời này lập tức hỏi. Trương huynh đệ ngươi là tại Lưu Ly thành phố sao? Ta cũng vừa cũng may Lưu Ly thành phố. Chúng ta tìm một chỗ gặp một lần đi. Ngô Phong không chút khách khí nói, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta làm lái xe đi đón ngươi. Đối phương sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Cái này khiến Trương Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn cho Ngô Phong phát một cái vị trí của mình. Ước chừng qua nửa giờ về sau, điện thoại di động của mình vang lên. Xin hỏi ngài là Trương Dương tiên sinh sao? Ta bây giờ tại tầng dưới, xin ngài xuống tới một chuyến dãy số. Trương Dương theo cửa sổ sát đất, nhìn một chút tầng dưới, phát hiện một chiếc xe dừng ở tầng dưới. Ta lập tức xuống, ngươi chờ ta một chút. Cúp điện thoại, Trương Dương liền hướng về tầng dưới tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.